Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 207, tiểu hắc xà đang ở đâu? Góc truyện audio.com, tôi cũng không biết, cô không dám nhìn mọi người, có hơi chột dạ, yếu ớt nói. Chi Vũ vừa bực mình vừa buồn cười, chẳng biết tiểu thư nghe những tin đồn ở đâu ra, cũng không biết là nghĩ như thế nào, chẳng lê lẽ tiểu thư không? Hề động tâm hay cảm động quy uy u y trước những việc vương đã làm? Xà đề ôn n, vậy vì sao tiểu thư lại nói vương không tốt? Chi Vũ, khí thế bức người, nàng không tin tiểu thư là người không phân rõ phải. Trái, ở cùng tiểu thư vài ngày, nàng biết tiểu thư rất tốt, vừa thiện. Lương, không kiêu căng, lại dễ nói chuyện, tuyệt không gây khó dễ, không tức giận các nàng như những chủ tử khác. Tôi nghe nói. Thôi, tôi vẫn chưa gặp qua anh ta, dù sao chỉ là ý kiến cá. Nhân, ảnh hưởng đến bản thân thôi. Lý quả bị Chi Vũ nói cho phát, ngượng, cảm thấy mình đúng là cố tình gây sự. Người ta còn chưa gây thù gì mà cô cứ phê bình như vậy, quả thật là không đúng. Chi Vũ nở nụ cười, tiểu thư thật đúng là quá đáng. Tiêu nói mấy câu liền nhận sai ngay, làm cho nàng không biết nên nói gì nữa, lại càng không thể chê trách. Chi Vũ, anh ta là người thế nào? Tôi cảm thấy anh ta rất hoa tâm, tôi không thích người hoa tâm, cũng không thích dành một người nam với đống phụ nữ. Tôi cảm giác đờ a, không nắm bắt được, hơn nữa lại rất khó chịu. Tôi không muốn chia sẻ người đàn ông của mình với một đống phụ nữ. Lần này, rốt cuộc cô cũng chịu nói ra tâm tư của bản thân, đó là lý do cô có ác cảm với vị vương kia. Tiểu thư, chủ nhân có nhiều nữ nhân, nhưng đó đâu phải lỗi của chủ nhân, song Hoàng Nhi biết. Về sau chủ nhân sẽ đối tốt với tiểu thư. Lúc này, Hoàng Nhi ngây ngô, chen lời, một mực nói đỡ cho Mạc Nhật Tì. Mà Lý Quả lại nghĩ nàng đang nói Mạc Nhật Tì, nói ngu cơ, nhắc tới ngu cơ cô đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội vàng nắm chặt tay Hoàng Nhi, lo lắng hỏi. Hoàng Nhi, tiểu hắc xà đâu? Chị đi quá vội vàng, quên mang nó đi cùng, em có thấy nó không? Tiểu hắc xà, Hoàng Nhi vừa nghe, sắc mặt có chút thay đổi, nàng không biết nên trả lời vấn đề của tiểu thư thế nào, nhịn không được chột dạ đưa mắt nhìn về phía quản gia Lâm, giống như đang cầu cứu ông ta. Quản gia Lâm vẫn im lặng, lúc này nghe nói như thế, lại thu được tín hiệu cầu cứu của Hoàng Nhi, nghĩ, liền cung kính nói, tiểu thư, tiểu hắc xà ở chỗ chủ nhân chăm sóc. Nó tốt lắm, xin tiểu thư yên tâm. Cách chương.